Cô vợ ngốc của Âm Quân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh trí, ngay lập tức nũng nịu với Từ Dương. Dương, đừng giết em sẽ nghe lời anh tất cả việc này. Tất cả đều do chị anh bày ra, em có tội tình gì đâu. Không được, mẹ Từ Dương không hề để Từ Dương một cơ hội để suy nghĩ lại. Nói là làm, bà ta quét một cái, liền quét ngay cái bài vị cuối cùng đó mang xuống. Loại đàn bà không sạch sẽ này nên băm nhỏ cho chó ăn. Đừng mơ vào từ đường của nhà tai. Dương, tôi cũng gọi trong gấp gáp. Từ Dương còn niệm tình cũ, hắn ta hạ quyết tâm, đứng trước mặt tôi, che cho tôi, nói với mẹ hắn. Mẹ, đủ rồi, đã là người thứ 13 rồi, mẹ còn muốn thế nào? Đã 12 người rồi, con thích thì mẹ lại không, mẹ thích thì con lại không, đều đã bị bức đến chết. Cứ như cách làm này của mẹ, từ gia chúng ta đến khi nào mới có hậu? Mẹ hẳn nghe thế, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Bà ta trầm ngâm dò xét tôi một chút, so với Từ Dương mà nói thì ánh mắt của bà ta sắc hơn dao nhọn, thế là tôi có chút sợ hãi nép sau người Từ Dương. Chắc cũng vì kiểu, phép nép dựa hơi, này mà bà A nghĩ tôi đang ỷ lại vào con trai bà ta, thế là bà ta thở ra một cái. Được rồi, sau bao nhiêu năm, thì tao cũng thấy mệt rồi. Dù gì tối qua cô ta cũng ngủ trên nắp quan tài rồi, cũng đã là người nhà chúng ta. Hai đứa bay đi động phòng đi. Bây giờ, đừng nói Từ Dương, ngay cả tôi cũng khựng lại. Cái nhịp điệu này, cũng nhanh quá cơi. Tôi vừa mới qua một trận, lại ngay lập tức thêm trận nữa. Cho dù có là bán thân, cũng cần nghỉ ngơi. Chứ, mẹ Từ Dương không nói gì, quay ra ngoài đi mất. Nhưng bà ta vừa ra ngoài, lại khóa trái cửa lại. Vậy ý là, để tôi với Từ Dương làm chuyện đó ở đây. Điều này, bà cũng nên cho một cái giường, cho cái chăn. Không thì, cũng bỏ mấy cái bài vị kia đi. Trước bài vị của người ta, cũng định làm chuyện đó. Từ Dương đưa ánh mắt, không còn cách nào khác. Qua tôi, ánh mắt đấy, dường như có chút gì đó. Hắn ta quỳ bên cạnh tôi. Tôi đột nhiên căng cứng người lại. Sau đó, hắn ta đưa tay nắm lấy đầu gối của tôi. Lúc đó tôi trắng bệch cả mặt. Cho dù lúc nãy có diễn như thế nào đi nữa, nhưng cơ thể tôi thì rất thành thật, thực sự không muốn hắn ta động vào. Từ Dương cũng không biết làm sao, đột nhiên cụt hứng, đi đến cửa, gõ gõ cửa, ngữ điệu nhẹ nhàng. Tình Nhi, mở cửa giúp tôi. Cửa khập cái mở ra, một trận gió âm tràn vào. Từ Dương đi ra, và đóng cửa lại, nhưng tôi lại thấy rõ ràng bên ngoài nào đâu có người giúp hắn mở cửa. Là do cửa tự mở ran. Đúng rồi, Tình Nhi, cái tên sao nghe quen quen. Cách chương.